Thần đạo đan tôn, chương 2704, chuẩn tiên vương, hạ. Góc chuyện audio chấm cơm. Chấm, đánh hay không? Không đánh thì đừng chặn đường. Lăng Hàn từ tốn nói. Tuy câu nói này rất không khách khí, nhưng so với câu lúc trước thì tốt hơn quá nhiều. Sáu đại tiên vương nhìn nhau, đều lắc đầu, bởi vì bọn họ ai cũng không chịu hy sinh đi tác thành người khác. Vậy đồng minh tự nhiên không cách nào hình thành. Vèo, một tên tiên vương rời đi trước tiên. Sau đó người thứ hai, thứ ba, chỉ trong nháy mắt, sáu tên tiên vương toàn bộ rời đi. Lăng Hàn cũng không có xem thường. Tiên ma kiếm quá khiến người đỏ mắt. Sáu tên tiên vương kia tất nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua. Nhất định sẽ ẩn ở trong bóng tối tùy thời mà động. Tiên vương A, nhân vật mạnh nhất tiên vực. Ngang hàng quy tắc, ai dám xem thường, tiếp tục đi đi, Lăng Hàn nhìn phu xe ngựa từ tốn nói. Vâng, vâng, bây giờ phu xe ngựa đối với Lăng Hàn quả thực là như gặp thiên nhân. Một kiếm giết một tên tiên vương, lại bức lui sáu tên tiên vương khác, cái chiến tích này thực sự là có thể làm người mù mắt. Hắn vội vã thôi thúc xe ngựa, cung kính đến trình độ cao nhất. Ánh mắt của Lăng Hàn đảo qua thi thể Thương Bắc Thiên Vương. Lấy di vật trên người hắn, nhưng thi thể lại không động. Dù sao Thương Bắc Thiên Vương cũng là nhân tộc, hắn luôn cảm thấy lấy máu của đối phương đến tăng cường mình có chút kỳ quái. Khó có thể tiếp thu, không giống tổ vương dị vực. Hắn sử dụng không hề có áp lực trong lòng. Xe ngựa một đường đi tới, mấy tháng sau liền đến thành thị kế tiếp. Nhưng nơi này không có tiên quả thành thục, cho nên bọn họ tiếp tục lên đường, đi tới thành thị kế tiếp. Vận may của bọn họ tựa hồ trở nên kém, liên tục đến mấy thành thị cũng không gặp phải tiên quả thành thục. Mà thời gian chạy đi đã có 7 năm, sau khi đến thành thị kế tiếp, Lăng Hàn đơn giản để xe ngựa dừng lại, không chạy đi nữa, bọn họ tìm khách sạn, bắt đầu toàn lực ôn dưỡng tiên chủng. Tăng lên sức chiến đấu của mình, chớp mắt một cái, 3 năm qua đi, 4 người Lăng Hàn bồi dưỡng lạc ấn tiên chủng, cũng hoàn toàn được bí mật trong đó. Chỉ cần đẩy mạnh một tia, liền có thể bước vào tiên vương. Lúc này, bọn họ đều ngừng lại, bọn họ chí hướng rộng lớn, viên tiên chủng thứ nhất xa xa không có đạt đến trình độ hoàn mỹ. Không thích hợp làm tiên chủng của bọn họ. Lăng Hàn bắt đầu mở lò luyện đan, vật liệu đã sớm chuẩn bị kỹ càng, chỉ kém tiên chủng mà thôi. Thời điểm vẫn không có đến tiên lộ, Lăng Hàn chỉ dự định thu thập loại phế, từ từ tích lũy thành tiên chủng hoàn chỉnh, sau đó sẽ luyện chế thành tiên chủng. Ai có thể nghĩ tới vận may của bọn họ lại tốt như vậy? Nhanh như thế liền được một viên tiên chủng hoàn chỉnh, còn nhiều thêm một viên, đã có thể đem ra luyện chế tiên chủng. Cái này đủ khiến đại bộ phận tiên vương tương lai đều đố kỵ chết. Bởi vì ăn vào tiên chủng, vậy thành tựu sẽ vĩnh viễn dừng ở tầng 1, quá lãng phí, nhưng Lăng Hàn không đáng kể. Hắn lấy ra viên tiên chủng thứ nhất, cái này đã không phải thực thể, mà hoàn toàn là lạc ấn tinh thần. Chẳng trách dùng tiên chủng chỉ có thể giới hạn ở tầng 1. Bởi vì phía trên này lạc ấn chính là lý giải của người khác đối với đại đạo. Vậy làm sao có khả năng tiến thêm một bước nữa, để nó lần thứ hai kết quả, dưới thời gian lưu gia tốc, chỉ nửa ngày mà thôi. Lăng Hàn liền hoàn thành luyện chế tiên chủng, thành công, thành phẩm miễn cưỡng đạt đến nhị tinh, suýt chút nữa thất bại. Nhưng lần thứ nhất luyện chế tiên chủng, hơn nữa còn ở cấp bậc ngũ tinh liền thành công. Điều này cũng có thể thấy được trình độ đan đạo của Lăng Hàn kinh người cỡ nào. Bọn họ kết thúc bế quan ngắn ngủi, tiếp tục tiến lên, lần này dừng lại là tuyệt đối có giá trị, không phải bởi vì Lăng Hàn luyện ra tiên chủng, mà là thực lực của các nàng nữ hoàng xuất hiện tăng lớn. Các nàng chính thức nhảy vào cấp độ của chuẩn tiên vương. Lăng Hàn cùng các nàng đánh qua, ở dưới tình huống không dùng tới bất kỳ thủ đoạn gì khác. Sinh mệnh lũy thừa của nữ hoàng cùng hổ nữ có thể đạt đến 4.800. Mà sau khi dùng hồng ma thổ, liền có thể vô hạn tiếp cận 5.000 điểm. Nhưng chênh lệch một chút như vậy, mà nhu yêu nữ, dưới tình huống thông thường sinh mệnh lũy thừa ở khoảng chừng 4.700. Dùng hồng ma thổ thì bão tố đến 4.900, cũng cực kỳ lợi hại. Sức chiến đấu của các nàng tăng lên, mới có thể đi thu được tiên chủng càng tốt hơn. Bọn họ đều bừng tỉnh, ngoại trừ người cơ duyên nghịch thiên như Lăng Hàn. Trước tiên trở thành chúa tể của tiểu thiên địa, lại gặp Ngọa Lý, được quyền trục vị diện, lúc này mới có thể lấy ra năng lượng hư tử, đẩy thể thuật về độ cao của tiên vương. Những người khác ngay cả Kỷ Vô Danh thì đã làm sao? Phòng trừng sinh mệnh lũy thừa cùng lắm là 4.700. Cái này vẫn là tính cả hồng ma thổ, nhưng bây giờ giống như có ván cầu, liền để thu được tiên chủng hoàn mỹ có khả năng. Bọn họ lần thứ hai lên đường, đi tới thành thị kế tiếp, mà ở đây, Lăng Hàn phát hiện võ giả của Tây Tiên Vực, ngược lại không phải bọn họ đã đi qua nửa đường, mới sẽ gặp võ giả Tây Tiên Vực, mà là sau khi hai bên tiến vào tiên lộ, vốn không có chênh lệch quá nhiều, cho nên mới có thể gặp gỡ ở đây. Võ giả của Đông Tây Tiên Vực, đi qua thông đạo của từng người, hội tụ ở đây, nơi này gọi là Vinh Hoa Thành. Tọa trấn ở đây chính là một tiên vương lâu năm, phong hào vinh hoa, tu vi tầng 1, Lăng Hàn rất biết điều, tin tưởng Kỷ Vô Danh, Già Lan cùng Đế Tinh đều đã chiếm được tiên chủng hoàn chỉnh cấp thấp. Tu đến cấp độ của chuẩn tiên vương, thực lực tương đương nữ hoàng, hổ nữ, lại dùng hồng ma thổ, gần như có thể cho rằng là một vị tiên vương, tuyệt đối không thể coi thường, muốn tranh giành với những người này. Nhất định phải tàn nhẫn, chuẩn, nhanh, bốn người gia tăng tốc độ, ở trong thành tìm hiểu một hồi, phát hiện phụ cận thật có một cây tiên thụ, hơn nữa trái cây sắp thành thục, thế nhưng, Vinh Hoa Tiên Vương có một đứa con trai, thiên phú không quá tốt, thật vất vả mới tu luyện tới thăng nguyên cảnh đại viên mãn đỉnh cao. Để vị tiên vương này rất để tâm, làm sao cũng phải thay con trai đạt được một viên tiên chủng hoàn chỉnh. Hắn có thể thay con lấy tiên quả hay không trước tiên không nói. Nhưng những người khác muốn cướp giật tiên quả, phải hỏi Vinh Hoa Tiên Vương một chút có đáp ứng hay không. Bốn người Lăng Hàn đều tràn đầy tự tin, tuy sinh mệnh lũy thừa của bọn họ kém tiên vương một chút. Nhưng tổng cộng có bốn người, lực lượng liên thủ mạnh cỡ nào, lại nói, Lăng Hàn còn có đại sát khí như tiên ma kiếm, cách trương.